Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 588, chương 74, Tử Hỏa Chi Uy. Ma thú sơn mạch chu vi, lấy gió thuộc tính làm chủ đại tông phái, dường như liền một cái Vân Lam Tông, từng tuổi này tu luyện tới đấu hoàng, lại là nữ tính, chẳng lẽ là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận? Kurumi nhảy đến mặt nước quái thạch trên, vẫn còn ở do dự có muốn hay không vớt tên nữ tử này. Bên kia, thẳng vọt chân trời lâm đồng, muốn lấy đồng dạng phương thức, đem hắc bào nhân kia đánh chết, nhưng hắn còn đánh giá thấp đấu tông cùng đấu hoàng sự chênh lệch. Hắc bào nhân ở ngăn cản lâm thiết tấn công đồng thời, ung dung tiến hành né tránh, làm cho lâm đồng bắt không được hắn. Bất quá lâm đồng uy hiếp không chút nào không thể so lâm thiết tiểu. Hắc bào nhân ở phòng bị hai người sau, còn muốn chú ý bầu trời lơ lửng đạo kia kim sắc tử hỏa. Lâm thiết không nói, dù thân đấu phương thức lại bỗng nhiên biến đổi. Bách thú quyền, địa cấp cấp thấp đấu kỹ, vừa mới sử xuất, liền tiêu hao lâm thiết trong cơ thể đại lượng đấu khí. Nhưng hiệu quả rõ rệt. Lâm thiết cặp kia nắm tay, ở hắc bào nhân trong mắt thay đổi thất thường, căn bản không cầm nổi, chớ đừng nhắc tới phòng ngự, ở cố kỵ bên cạnh vẫn phát huy hắc sắc tráng hán. Không nghĩ qua là, đã bị lâm thiết nắm lấy cơ hội, mấy quyền liền đem hắc bào đánh bể, vải vụn bị quyền kình quơ múa cơn lốc xé rách thành cặn. Hắc bào nhân dáng vẻ hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Đầu trọc, hai tròng mắt đều là lục sắc, trên da càng là tràn ngập quỷ dị hoa văn. Toàn thân sinh mệnh khí tức không hiện, liền cùng hồn điện đám kia yêu ma quỷ quái giống nhau. Là một khôi lỗi, lâm thiết trong lòng cả kinh, hắn cũng không còn nghĩ đến, cùng mình giao chiến nửa ngày cường giả. Cũng chỉ là một khôi lỗi. Bất quá cái này cũng gián tiếp giải thích đối phương hút nhiều như vậy tử khí. Dĩ nhiên không có chuyện gì tình nguyên nhân, lâm đồng nhân cơ hội gào thét mà lên, một đôi hắc sắc thiết quyền ngoan nện ở đầu chọc khôi lỗi trên người. Ông, tiếng kim thiết chạm nhau truyền đến, bên tai vang vọng âm thanh làm cho lâm thiết nhíu chặt mày lên. Rất nhanh điều động lực lượng linh hồn bao vây kim đế phần thiên viêm tử hỏa. Lâm thiết biết mình không thể nóng ruột. Bình tĩnh lại, chậm rãi cùng tử hỏa câu thông. Đầu chọc khôi lỗi cùng lâm đồng đánh nhau. Lâm thiết đứng ở không trung. Điều này làm cho hơn vài chục dặm vây xem đấu hoàng nhóm không biết chuyện gì xảy ra. Có vài người tinh nhìn thấy đạo kia kim sắc tử hỏa sau, đã mơ hồ đoán được cái gì, bất quá cái loại này cấp bậc giao chiến, bọn họ căn bản không xen tay vào được, không thấy được vừa rồi Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận, đều bị này hắc thiết nam tử một quyền đánh ngất sao. Kim sắc ngọn lửa nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, không có túc lượng đấu khí chống đỡ, tử hỏa uy lực không hiện, chỉ đàng hoàng đợi ở lâm thiết lực lượng linh hồn chung. Bỗng nhiên, ngọn lửa màu vàng run nhẹ nhẹ, quanh thân không gian dĩ nhiên có mơ hồ vặn vẹo. Kurumi trong lòng hơi động, không có đi quản mới vừa vớt lên Vân Vận, quay đầu hướng trời cao nhìn lại. Nàng biết, kim đế phần thiên viêm đạo kia tử hỏa đã bị lâm thiết nắm trong tay. Lâm đồng, ngươi tránh ra, hắc sắc đại hán một quyền bức lui đầu chọc khôi lỗi. Thô to lỗ mũi gian phun ra khí lưu màu trắng, chậm rãi xuống phía dưới triệt hồi. Không phải hắn không muốn giúp vội vàng, mà là bí pháp thời gian gần chấm dứt. Trong cơ thể hắn đấu khí đã sớm không đủ để chống đỡ khổng lồ như vậy tiêu hao. Quả nhiên, mới vừa hạ lạc đến giữa không trung lúc, này thân kim loại đen da liền từng bước biến thành bình thường nhan sắc. Một thân nhô lên cường tráng bắp thịt dần dần trở về chậm. Nam tử sắc mặt trắng bệch, muốn cưỡng chế khởi động phía sau hai cánh đấu khí. Phù phù tương đương, ở Kurumi nhìn soi mói, Lâm Đồng hai cánh đấu khí, chỉ bất quá duy trì vẻn vẹn một hơi thở, cả người liền té hướng trong thủy vực, rung động bắn tung tóe một vòng lại một quay vòng. Kurumi yên lặng không nói, nàng vừa mới đem Vân Vận vét lên tới, hiện tại lại muốn xuống phía dưới kiếm Lâm Đồng. Mười mấy dặm ra ngoài đấu hoàng các cường giả, nhưng bảo trì quan vọng trạng thái, tên kia lớn cái phải không cụ bị chiến lực, nhưng mạnh nhất hai người vẫn tại chiến trường chung rằng co. Trưởng khống kim đế phần thiên viêm tử hỏa lâm thiết vô cùng an tâm, giống như tử khí đồ chơi này từ lúc mấy năm trước bọn họ liền ứng đối qua, loại này tạo uế khí thể sợ nhất dị hỏa đốt cháy. Bây giờ hắn trưởng khống nhưng là kim đế phần thiên viêm tử hỏa, tuy là chỉ là một đạo tử hỏa, vậy do mượn kim đế phần thiên viêm bá đạo, nó cũng muốn so với bảng dị hỏa bài danh lót đáy những dị hỏa đó cường hãn không ít. Kế tiếp, Lâm Thiết trên mặt mũi hiện lên cười nhạt, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chảy. Hắn mặc dù không có học qua dị hỏa thủ đoạn công kích, nhưng đem đấu khí rót vào dị hỏa chung, để cho uy lực đại tăng, vẫn là một chuyện rất dễ dàng. Thừa dịp đầu chọc khôi lỗi hút tử khí lúc, Lâm Thiết trong cơ thể đấu khí cực nhanh vận chuyển, hướng trong tay phải tử hỏa điên trào đi. Oanh tương đương, ngọn lửa tăng mạnh, trong nháy mắt đem Lâm Thiết chính mình bao vây. Sắc mặt biến thành nhỏ bé xấu hổ. Hoàn hảo, tử hỏa sẽ không đả thương đến khống chế người. Lần nữa điều động trong cơ thể đấu khí, lợi dụng linh hồn lực, cho tử hỏa dẫn một cái phương hướng. Chỉ một thoáng, kim sắc sóng lửa ở giữa không trung hình thành, gặp phải tử khí lúc, ngược lại càng đốt càng hung mãnh. Bầu trời thiêu đốt kim sắc hỏa hải phản chiếu ở quanh thân vây xem đấu hoàng trong mắt. Từng cái chấn động không ngớt, có vài người thậm chí ở trong lòng trực đả dám thúi. Bọn họ dĩ nhiên không phải bị dị hỏa hình thành cảnh tượng chấn động, mà là này mảnh nhỏ hỏa hải sở hữu đơn giản đốt cháy lực lượng của bọn họ. Cho dù đứng ở hơn vài chục dặm, vẫn có thể cảm nhận được vẻ này đập vào mặt nhiệt lượng. Kim sắc hỏa hải đã đem chân trời nắng chiều rực rỡ đè xuống trên không trung, tạo thành một mảnh đặc biệt kim sắc dáng đỏ. Đầu chọc khôi lỗi quả đoán buông tha hút tử khí, tự thân nhanh chóng ra bên ngoài vây bỏ chạy. Không ngờ kim sắc hỏa hải một tầng lại một tầng, từng bước đưa hắn bao vây ở bên trong. Đầu chọc khôi lỗi vừa quay đầu lại, vừa vặn chứng kiến cầm trong tay thật nhỏ kim sắc ngọn lửa Lâm Thiết. Trong mắt lục quang lóe ra, cùng Lâm Thiết đối diện sau, ngược lại nhìn phía dưới kim sắc sóng lửa trông được đi. Lâm Thiết bất minh sở dĩ, tiếp tục áp xúc hỏa hải phạm vi, muốn đem con rối này bắt sống. Nếu như hắn có thể có một đấu tông cấp bậc khôi lỗi, dù cho cuối cùng nộp lên trong tộc, hắn cũng có thể được lợi ích khổng lồ. Kim đế phần thiên viêm tử hỏa không cần nhớ, tuyệt đối sẽ bị đại tiểu thư thu hồi. Nhưng linh đan diệu dược, cùng với công pháp cao cấp hơn đấu kỹ, trong tộc cũng sẽ không keo kiệt. Không tốt, Lâm Thiết cuống quýt điều động sóng lửa, một tia ý thức toàn bộ hướng đầu chọc khôi lỗi đè ép. Nhưng đầu chọc khôi lỗi từng bước leo lên khí thế, hãy để cho Lâm Thiết hách liễu nhất đại khiêu. Nó muốn tự bảo, Lâm Thiết thầm hận, nếu như hắn học tập nhiều một ít về linh hồn phương diện đấu kỹ, thì có thể trưởng khống trước mặt khôi lỗi, mà không phải mắt mở trừng trừng nhìn nó. Tại chính mình trước mắt, thình thịch, đầu chọc khôi lỗi phồng lớn đến một loại tình trạng. Quanh thân kim sắc sóng lửa đang muốn vọt tới lúc, đầu chọc khôi lỗi đột nhiên co rút lại thành một cái hình cầu. Ngay sau đó, đinh tài nhức óc tiếng vang từ không trung tuôn ra, mới từ trong nước bơi lên tới Kurumi, vừa vặn chứng kiến hôn mê Vân Vận hai khéo léo tài chỗ chảy ra lưỡng đạo tiên huyết, đem đồng dạng chết ngất Lâm Đồng ném tới trên bờ. Kurumi hướng bầu trời nhìn lại, khổng lồ hỏa hải bị khôi lỗi từ nổ tung số tròn đã vạn kế kim sắc ngọn lửa. Những thứ này ngọn lửa mất đi Lâm Thiết đấu khí chống đỡ, đang không ngừng suy nhược, như mưa rơi, tát hướng mặt đất, mà Lâm Thiết bản thân càng là chật vật không chịu nổi. Khuôn mặt tối đen, tóc tức thì bị biến thành trên địa cầu tương đối lưu hành bảo tạc đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.